Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, tuyệt thế thiên tài. Không thuộc về thế giới này. Trịnh Dược nhíu mày, thư mời là tại Long Uyên được cấp cho đi ra, mà Long Uyên bản thân liền là thần bí địa phương. Nếu như nhất định phải nói không thuộc về thế giới này, như vậy chỉ có hai cái địa phương có khả năng nhất. Long Uyên nội bộ không biết địa, cùng phong khẩu phía dưới. Phong khẩu phía dưới không nói, Long Uyên không biết khu vực, có không biết đám người sinh tồn cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, Trịnh Dược càng có khuynh hướng phong khẩu phía dưới. Vì cái gì? Lý do rất đơn giản. Long Uyên không biết khu vực cũng không nhận được ánh mắt trở ngại. Lọt vào trong tầm mắt chi địa phi thường bao la, thế nhưng là không có chút nào người sống dấu hiệu, mà một trang giấy muốn bay qua khu vực này cũng không dễ dàng. Nhưng là phong khẩu không giống, chỉ cần rơi xuống là đủ rồi. Huống chi thư mời chí ít có một nửa là tại Long Uyên bị mất. Cuối cùng Trịnh Dược mở miệng, chư thiên vạn tộc đều có thể tiến vào giao dịch hội. Ân, cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Trịnh Dược dùng chính là bình thường ngôn ngữ, cho nên Thác Đồ vẫn là nghe không hiểu, mà Nam Tiêu bọn người liền chấn kinh. Nói cách khác người này không phải bọn hắn thế giới. Thế nhưng là làm sao làm được? Số 2 Cơ Minh chẳng qua là cảm thấy Thiên Thu cường đại cùng đáng sợ, nhưng là Nam Tiêu bọn người khác biệt a. Thiên Thu là lợi hại, nhưng là thư mời là bọn hắn phát, bọn hắn chỉ là phổ thông tu chân giả, làm sao đem thư mời phát đến thế giới khác a? Bọn hắn đối với mình là có đầy đủ nhận biết, mà lại Thiên Thu cũng đã nói, mới tới là tiếp nhận thư mời. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là rất nhanh liền không nghĩ, đến lúc đó ra ngoài có thể hỏi một chút. Mộc Thanh thì đối Thác Đồ nói, nơi này là chư thiên vạn tộc giao dịch hội, người tới nơi này có thể là một cái thế giới, khả năng không phải một cái thế giới, cho nên chúng ta không phải trong miệng ngươi thuộc bộ lạc nào. Thác Đồ nói, thế nhưng là, không phải một cái thế giới, ngôn ngữ là thế nào thông? Số 2 Cơ Minh nói, trên thực tế không thông, chúng ta nơi này loại này giọng nói tính viễn cổ văn. Đây là đằng sau học tập thành quả. Thác Đồ có chút hiểu được, nhưng là vẫn không thế nào minh bạch. Mộc Thanh nói, ngươi không cần đứng đấy, tọa hạ là được. Giao dịch hội là từ Thiên Thu tiền bối chú mục, tất cả hư ảo cùng lừa gạt đều từ tiền bối định đoạt. Thác Đồ ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Thu vị trí, nhưng là rất nhanh liền cúi đầu. Hắn không cách nào nhìn thẳng, cũng không dám nhìn thẳng. Cái này so với hắn thấy qua Thánh Long Chi Thần còn muốn rung động. Cùng Thác Đồ giao lưu, toàn bộ hành trình đều là Mộc Thanh, chủ yếu vẫn là Nam Tiêu không hiểu viễn cổ ngữ. Hắn cảm thấy có cần phải trở về học được, thì Vũ cũng không hiểu. Nàng thời gian đều tiêu vào học thành ngữ, đại khái yêu tộc văn hóa giáo dục không có viễn cổ văn đi. Lại hoặc là nàng cá nhân cảm thấy không có. Thác Đồ nghe Mộc Thanh chỉ đạo, cuối cùng ngồi ở thứ tư vị trí, cũng chính là Mộc Thanh đối diện. Nam Tiêu lúc này nói, vậy chúng ta giao lưu thống nhất dùng viễn cổ văn. Hắn bây giờ nói bình thường giọng nói, nếu như thống nhất, hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Mà tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn ngay phía trước đột nhiên xuất hiện giọt nước. Nước này nhỏ trong nháy mắt biến thành một đoạn văn, chính là Nam Tiêu nói lời. Lời này phân hai đi, một lớn một nhỏ. Tiểu nhân là nguyên văn, lớn là viễn cổ văn. Cả đám đều sửng sốt một chút, đây là cái gì? Phiên dịch. Mà Thác Đồ kinh hỉ nói, ta có thể xem hiểu. Nói xong câu đó, trước mặt hắn cũng xuất hiện hai hàng chữ, tiểu nhân viễn cổ văn, lớn hiện đại văn. Tốt a, tất cả mọi người xác định đây quả thật là tại phiên dịch. Tất cả mọi người nói chuyện tự mang phiên dịch cơ. giới kiều cung cấp, nhưng là chữ này màn vị trí, để bọn hắn cảm giác là lạ, luôn cảm giác đang nhìn tivi đồng dạng, chỉ có Thác Đồ không có chút nào cảm giác, hắn cảm thấy rất chi kỳ, bất quá hắn đối với mình tình cảnh hiện tại vẫn là không hiểu. Cái gì vạn tộc giao dịch hội, hắn không thể hiểu rõ, càng không hiểu là, mình là thế nào tới. Hắn hẳn là dưới đất chờ đợi tử vong mới là, đúng, hắn liền phải chết, bất quá hắn không có lên tiếng, mà là tại thử quan sát, lý giải nơi này cùng bộ lạc ghi lại hoàn toàn không giống. Chư thiên vạn tộc, chư thiên là địa phương nào? Tất cả mọi người vào chỗ về sau, bọn hắn liền bắt đầu tiến vào giao dịch, về phần mới tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người cũng chỉ có thể trước để một bên. Thì Vũ cái thứ nhất mở miệng. Ta muốn yêu khí đan. Các ngươi ai có? Mộc Thành sửng sốt một chút. Ngươi không phải mua sao? Số 2 Cơ Minh cũng là không hiểu. Tấn thăng thất bại rồi. Thì Vũ cải chính. Ta muốn là nhị giai yêu khí đan. Tất cả mọi người là sững sờ. Cơ Minh nói. Nhị giai yêu khí đan. Ta nhớ không lầm. Đây là nhị tiến ba cần đan dược a. Cái này nửa yêu trước đó không lâu mới tiến hai. Hiện tại liền nhị tiến ba rồi. Vẫn là nói cho khác nửa yêu sử dụng. Nhưng là bây giờ nửa yêu nhiều như vậy a. Thì Vũ nói, đều đi qua đã mấy ngày. Từ nhị giai lên tới tam giai. Không phải cũng hẳn là không sai biệt lắm a. Mặc dù còn cần một, hai tuần. Nhưng là sớm chuẩn bị có cái gì không đúng sao? Khí thế, muốn coi như loại khí thế này. Nàng yêu tộc thì Vũ, chính là giao dịch hội bên trên tuyệt thế thiên tài. Mộc Thanh cùng Nam Tiêu không nói gì. Cảm giác có chút chết lặng. Nếu như thất nguyệt tại, nàng khả năng liền mở miệng. Cơ Minh cũng có chút chấn kinh. Thật sự có người có thể dạng này thăng cấp sao? Nếu là ở bên ngoài. Hắn tuyệt đối là không có khả năng tin tưởng, nhưng là nơi này không giống. Thiên Thu tiền bối nhìn chăm chú lên, thật sự có người dám dạng này nói láo sao? Bất quá Cơ Minh ngẫm lại cũng không quan trọng, dù sao hắn chỉ là mua linh dược. Có là có, nhưng là cần một chút thời gian. Nếu như cách lần sau giao dịch hội khoảng cách thời gian không dài, ta sẽ ở lần sau giao dịch hội cho ngươi. Nếu như một mực không có thu được thông chi, ta sẽ thông qua trận pháp giao ra. Bất quá ở giữa khả năng đến phiền phức Thiên Thu tiền bối. Cơ Minh nói câu nói sau cùng thời điểm, nhìn về phía Thiên Thu vị trí. Bất quá hắn không dám ngẩng đầu, nửa đường cho đồ vật. Rõ ràng muốn để Thiên Thu tiền bối động thủ. Đây chính là có chút mạo phạm sự tình, cho nên hắn đến tìm kiếm ý kiến. Trịnh Dược lúc này cũng bị cái này nửa yêu làm có chút bất đắc dĩ. Cái này nửa yêu mới nhất giai a. Cái này yêu đầy trong đầu đều là thứ gì? Bất quá đối với vấn đề này, hắn vẫn là suy tư dưới. Sau đó nói, nếu không có phản ứng, thì trì hoãn. Hắn không phải mỗi thời mỗi khắc đều có rảnh. Cơ Minh Minh Bạch Thiên Thu tiền bối ý tứ. Có thời gian rảnh có thể. Không rảnh thời điểm đặt vào có rảnh lại làm. Cảm ơn Thiên Thu tiền bối về sau. Cơ Minh nhìn về phía Thì Vũ. Nói, có thể chứ. Thì Vũ khẳng định không có ý kiến a. Nàng lại không cần dùng gấp. Kéo quàng lâu càng tốt. Bất quá thiên tài người thiết cần dựng đứng. Không có vấn đề. Cơ Minh gật đầu. Mở miệng nói. Một viên lục phẩm linh thạch. Nghe được câu này trong nháy mắt. Thì Vũ cả người phảng phất hóa đá đồng dạng. 6. Lục phẩm. Thì Vũ nội tâm đang dỉ máu. Quá mắc. Quý đến nàng ăn đất cũng mua không nổi. Bình thường tu sĩ một viên lục phẩm đủ nhị giai tam giai linh dược phí dụng. Nàng mua cái yêu khí đan liền lục phẩm linh thạch. Về sau phải làm sao a? Bất quá người thiết quan trọng. Cũng may nơi này bọn hắn cơ bản liền nhìn cái bóng người. Cái khác thấy không rõ, không phải vừa mới liền bại lộ. Sau đó thì Vũ gật đầu, Không có vấn đề, hàng đến trả tiền, Cơ Minh không nói gì thêm. Cái này rất bình thường. Hắn không tin đối phương dám ở chỗ này quỵt nợ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.